Đàn Đại Chí Tôn, chương 1064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Hoàng nói, ăn chút dược thảo định thần tĩnh khí. Dựa vào mình ngươi khống chế không nổi. Khương Phàm đắm chìm ý thức vào thanh đồng tiểu tháp. Rất mau đã tìm được chút dược thảo. Nhanh chóng đưa vào trong miệng nhấm nuốt. Bao lâu thì có thể khống chế bình thường. Hiệu quả của sinh mệnh cam lộ rất mạnh. Một giọt liền có thể tái tạo tứ chi nội tạng. Thân thể ngươi đang tốt mà lại ăn được một giọt như thế. Hiệu quả sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Ý của ngài là, tiếp tục phát dục, còn có thể tiếp tục. Khương Phàm cúi đầu nhìn. Cái kia là đến quy mô gì? Ngươi chặt hai cánh tay. Triệt tiêu dược hiệu. Được rồi, ta có thể tiếp nhận. Khương Phàm ngượng ngùng cười cười. Thu bình ngọc lại. Khống chế. Khống chế đi, người có thể tiếp nhận. Các nàng chưa hẳn có thể chịu được. Khương Phàm run rẩy khóe mắt. Lão tổ tông này bất thình lình dùng từ ngữ lang hổ đều khiến hắn trở tay không kịp. Đan Hoàng nói, ta ngủ bao lâu? 10 ngày. Khương Phàm vừa ăn dược liệu, vừa nói chuyện phát sinh mấy ngày này một lần. Đan Hoàng trầm mặc, thật lâu không nói gì. 10 ngày mà thôi, lại dày vò ra sự kiện lớn như vậy. Lại còn rời trống vườn thuốc người ta. Còn thuận đường tính kế Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Đứa nhỏ này. Đơn giản là. Ngài biết phương thuốc và thuật luyện đan thái sơ mệnh hồn đan không? Khương Phàm chợt phát hiện trời bên ngoài sáng lên. Đoán chừng Ly Hỏa Thánh Chủ đã tìm được dược vương các. Hắn cũng nên rời khỏi. Thái sơ mệnh hồn đan. Ly Hỏa Thánh Địa còn có phương thuốc này. Ly Hỏa Thánh Địa giống như có 3 đan dược chuẩn thánh phẩm. Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, Đại La Xích Dương Đan, Thiên Nhân Đan, xác thực đều là danh xứng với thực. Chuẩn thánh phẩm, cái gọi là chuẩn thánh phẩm, chính là bình thường vẫn không có đạt tới thánh phẩm, nhưng đối với một ít cần nó mà nói, lại có thể so với thánh phẩm. Thiên Nhân Đan có tác dụng đối với con người, có thể bảo đảm bình ổn vượt qua sinh tử cảnh. Xác suất thành công đạt tới 8 phần. Thái Sơ Mệnh Hồn Đan lại có tác dụng đối với yêu thú. Đối với con người có huyết mạch đặc thù cũng hiệu quả. Có thể kích phát tiềm lực huyết mạch cực mạnh. Mà người dùng huyết mạch càng mạnh, kích phát tiềm lực càng đủ. Đối với ngươi mà nói, nó thật đúng là thánh phẩm đan dược. Hàng thật giá thật. Về phần Đại La Xích Dương Đan, loại đan dược này càng đặc biệt hơn. Có tên Ma Đan. Nó có thể kích phát tiềm lực, trong thời gian ngắn bộc phát phóng thích, sinh tử cảnh trở xuống, không nắm được năng lượng này, mấy giây liền có thể bạo thể mà chết. Niết bàn cảnh sơ kỳ, một viên có thể kích phát ra lực lượng cường đại của niết bàn cảnh tứ trọng thiên, cũng kéo dài bạo tẩu bên trong tử vong. Đan Hoàng thuận miệng giới thiệu để Khương Phàm thân thiết lại an tâm. Vẫn là có lão tổ tông bồi tiếp thì tốt hơn. Quá trình luyện chế thái sơ mệnh hồn đan rất nguy hiểm. Bởi vì dược liệu loại linh hồn bên trong chiếm tới 7 phần. Mà quá trình thành hình vô cùng phức tạp. Một khi khống chế không đúng chỗ liền sẽ mất khống chế lực lượng linh hồn. Tiến tới trùng kích hồn phách luyện đan sư. Đừng nói là thường huyền nghĩa dùng phương thuốc giả. Liền xem như thật, đều rất có thể thất bại. Có bí quyết gì không? Quá trình luyện chế thái sơ mệnh hồn đan chia làm 7 bước. Những bước chỉ cần chăm chú khống chế là có thể. Từ bước thứ 5 bắt đầu. Mỗi bước đều có nơi đặc biệt cần phải chú ý. Ta nói. Người nhớ. Lấy năng lực của hắn. Hẳn là có thể cam đoan tỷ lệ thành công chừng 6 phần. Cái này còn chỉ có 6 phần. Người cho rằng đan dược chuẩn thánh phẩm dễ dàng luyện như vậy. Huống chi còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Sư phụ, còn có phương thuốc cùng hạng mục cần chú ý của Thiên Nhân Đan cùng Đại La Xích Dương Đan. Ngài có thể cũng đều nói cho ta nghe một chút hay không? Chờ sau khi chúng ta rời khỏi, Ly Hỏa Thánh Địa còn có thể sẽ dùng khác phương thuốc làm khó Thường Huyền Nghĩa. Chúng ta nên chuẩn bị sớm. Khương Phàm rời phòng, tìm tới Khương Hồng Võ. Đều giao phương thuốc chân chính cùng hạng mục cần chú ý cho hắn. Phụ thân. Ta phải rời khỏi rồi. Nếu như Ly Hỏa Thánh Chủ biết ta đi, khẳng định sẽ giận chó đánh mèo. Mọi người ngàn vạn lần phải chú ý an toàn. không cần lo lắng cho bọn ta. Chúng ta đều đã có chuẩn bị, cũng có thể ứng phó. Người phương thuốc này, yên tâm đi, so với Ly Hỏa Thánh Địa đều thật. Chờ một lúc nữa ta sẽ đưa cho Thường Huyền Nghĩa. Ngài ngàn vạn lần phải cẩn thận. Khương Phàm căn dặn lần nữa. Khương Hồng Võ vỗ nhẹ bả vai Khương Phàm, cùng nhau đi ra ngoài. Đến Vô Hồi Thánh Địa nghỉ ngơi một thời gian trước. Đừng có vội vàng dày vò. Bất chi bất giác, người cũng đã 17 tuổi. Đã trưởng thành rồi. Có một số việc nên tiếp xúc liền tiếp xúc. Không cần thẹn thùng. Không thả ra. Khương Phàm không hiểu thấu. Chuyện gì? Khương Hồng Võ ân vài nói vài tiếng. Chuyện giữa ngươi và An Nhiên. Ta cùng Dạ Thúc Thúc ngươi đều không có ý kiến. Ta thấy hai ngươi cũng là ngươi tình ta nguyện. Ngươi lấy chút thời gian bồi An Nhiên nhiều một chút. Người ta là nữ hài nhi. Cần yêu thương. Cần dỗ dành. Cần chiếu cố. Có mấy lời. Ta cũng không tiện nói. Người đó. Người đã cùng An Nhiên đều nguyện ý. Có một số việc. Có thể sớm tiếp xúc. Không cần thiết đợi đến sau khi thành thân. Rốt cuộc là chuyện gì? Khương Phàm lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân uy nghiêm cường thế lại toát ra bộ dáng nói lời thấm thía lại ấp úng như thế. Chính là có một số việc phải thuận theo tự nhiên. Tình cảm đến liền thuận theo đó mà phát triển. Không cần kiềm chế. Khương Hồng Võ thử nghiệm khoa tay. Lại tự mình xấu hổ. Khương Phàm giờ khóc giờ cười lắc đầu. Phụ thân, các ngươi có cân nhắc qua hợp tác cùng gia tộc Hoang Mãng Nguyên chưa? Cái này ta đang suy nghĩ. Người có người thích hợp sao? Phượng Thành, có thể tin. Hoàn toàn có thể tin. Ta chuẩn bị đưa Phượng Bảo Nam đến Vô Hồi Thánh Địa. Nếu như thuận lợi, hắn sẽ bái sư Vô Hồi Thánh Chủ. Thế này sao? Ta sẽ tìm cơ hội tiếp xúc với người của Phượng Thành một chút. Cách chương.